Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, rất thật diễn kỹ. Công ty lão bản, Lệ Lệ Na nhìn xem Bắc Ghi đi tới, có chút sợ hãi rúc về phía sau co lại. Ta không biết công ty lão bản gọi là gì. Bắc Ghi tiếp tục hỏi, vậy ta đổi cái vấn đề. Vậy ngươi hiệp ước, ngày thường hoạt động cùng xuất tràng phí đều là cùng ai hiệp thương đàm phán? Những thứ này, đều là ta người đại diện phụ trách. Cái khác ta cái gì cũng không biết. Lệ Lệ Na âm sắc vô cùng dễ nghe. Thanh âm khiếp nhược càng làm cho người có một loại mình tại phạm tội ảo giác. Mặc dù bắt cóc tống tiền đích thật là tại phạm tội, nhưng là đối hải tặc tới nói, dạng này phạm tội chỉ là trò trẻ con. Bắc Ghi nhíu mày nhìn xem Lệ Lệ Na. Bây giờ còn có đơn thuần như vậy ra hỏa sao? Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Suriba. Cũng không tốt nói. Vậy ngươi liền không có nghĩ qua mình ra làm một mình? Hoặc là đi ăn máng khác đến những công ty khác? Ta chẳng qua là cảm thấy có thể mang đến cho người khác khoái hoạt, liền đủ hài lòng. Cái khác ta đều không có nghĩ qua. Tại Bắc Ghi ép hỏi dưới, Lệ Lệ Na con mắt lại bắt đầu biến đỏ, giống như là muốn khóc lên. Nhìn sắc mặt của nàng không giống làm bộ, Bắc Ghi cũng từ bỏ dư thừa truy vấn. Vậy ngươi hẳn là có ngươi người đại diện đen đen Musi dãy số A. Có, ta có. Lệ Lệ Na lau lau khóe mắt óng ánh nước mắt, ấp úng nói. Bắc Ghi đem đen đen Musi lấy ra, lời ít mà ý nhiều nói. Bấm. Lệ Lệ Na run rẩy đưa tay tại đen đen Musi quay số điện thoại trên bàn thông qua một chiếc điện thoại. Sau một lát, đen đen Musi một bên khác vang lên lễ phép thanh âm. Uy, ngài tốt, nơi này là Dell đặc biệt công ty. Bắc Ghi không khách khí chút nào đánh gãy. Đừng nói nhảm, công ty của các ngươi đầu bài bây giờ tại hải tặc Bắc Ghi trên tay. Chuyển cáo lão bản của các ngươi, không nên nghĩ mất đi viên này cây dụng tiền. Tốt nhất đem thủy thủ đoàn của ta trả lại. Nói xong, đem đen đen Musi đối hướng Lệ Lệ Na. Đến phiên ngươi, ta... Lệ Lệ Na ấp úng. Bên kia vốn đang coi là chỉ là nhàm chán đùa ác, thế nhưng là nghe được thanh âm quen thuộc, vẻ mặt lo lắng bị đen đen Musi giống như đúc học được. Lệ Lệ Na tiểu thư, Lệ Lệ Na tiểu thư, người thế nào? Uy, người cái này ghê tởm hải tặc. Nhanh, ba. Bắc Ghi trực tiếp cúp máy đen đen Musi. Ý tứ truyền đạt đến là được rồi, không cần thiết làm dư thừa dây dưa. Về sau đen đen Musi không còn có vang lên qua. Bắc Ghi an bài tất cả mọi người thay phiên gác đêm đoạn thời gian, liền riêng phần mình bắt đầu nghỉ ngơi, dưỡng đủ thể lực. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, phương đông vừa lộ ra một tia ngân bạch sắc, mi cơ thanh âm liền đem mọi người đánh thức. Không xong, không xong, Lệ Lệ Na bị bắt đi. Đám người ngồi dậy, tỉnh cả ngủ. Bắc Ghi ngồi ngay ngắn, cau mày hỏi, lúc nào bị bắt đi? Ngay tại vừa rồi, nửa giờ, nàng nói muốn đi đi tiểu, sau đó liền cầu ta mang nàng đi địa phương xa một chút. Nữ hài tử đi tiểu khẳng định là không thể để người khác nhìn thấy, cho nên ta liền mang nàng đi cái kia vắng vẻ trong rừng cây. Nói điểm chính, nàng bị một người dáng dấp rất đáng sợ lão vu bà cho bắt đi. Thật xin lỗi, đều là ta không được. Bắc Ghi nhẹ mím môi một cái, nhìn về phía cúi đầu dùng chân trên mặt đất vẽ vòng tròn mi cơ. Không dễ chịu phân trách cứ. Được rồi, chuyện này không trách ngươi. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì phát thông đen đen Musi dãy số, liền bị độc nhãn gia tộc người tìm được? Thế giới này hẳn không có GPS định vị đi. Độc nhãn gia tộc là như thế nào tại loại này hoang dã chi địa tìm tới mình đám người này? Cứu Lệ Lệ Na thời cơ cũng vừa đúng, rên làm cho người ta không thể tưởng tượng. Bắc Ghi không nghĩ ra, cũng biết suy nghĩ nhiều vô ích. Đám người rửa mặt, ăn chút mang theo người lương khô đỡ đói về sau, tăng thêm tốc độ hướng Vương Đô Già La xuất phát. Già La, tài chính đại thần phủ đệ, thư phòng cửa sổ mở rộng ra, lộ ra một chút ánh nắng, chiếu sáng cả gian phòng. Ngồi xuống ghế lật xem giấy kiện chính là một người mặc hưu nhàn áo ngủ nam tử trung niên. Trên mặt không có chút nào nếp nhăn dấu hiệu. Nhìn qua tinh thần quắc thước, hắn nhìn sẽ văn kiện. Bắt đầu cầm lấy bút lông ngỗng tại trên văn kiện viết ngoáy viết chữ. Về sau đem bút buông xuống. Hon Mori, phiền phức giúp ta cua ly cà phê. Vâng, thuyền trưởng. Đứng ở phía sau nam tử cao lớn thói quen liếm liếm khóe miệng. Đi ra khỏi phòng, sau một lát bưng một ly cà phê nóng hổi đi đến. Đặt ở trên bàn sách, đắng chát cà phê một chén. Nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta thuyền trưởng. Nam tử trung niên có chút bất mãn khiển trách một tiếng. Vâng, Didero đại nhân, nam tử cao lớn 10 phần biến xoay sửa lại khẩu khí. Người phải nhớ kỹ, chúng ta thế nhưng là Santan tư địch tốt đẹp công dân. Mà không phải hải tặc. Chỉ ít, tại quay về thế giới mới trước kia. Đừng bảo là loại này gây cho người chú ý. Didero chậm rãi nhắm mắt lại. Hạ nạp duy sâm là chuyện gì xảy ra? Truyền đến tình báo nói là lên bạo loạn. Là tiền truy nã 4.800 vạn dốc cơ bắc ghi làm chuyện tốt đi. Cái này hải tặc cho ta ấn tượng còn không tính là tàn bạo. Ta nhớ được cho ngươi đi lôi kéo qua hắn. Không thành công sao? Cái gì? Hạ nạp duy sâm phát sinh bạo loạn sao? Hon Mori lấy làm kinh hãi. Cái này hải tặc thật đúng là cả gan làm loạn. Hắn ngay lúc đó thật là cự tuyệt gia tộc mời. Ta nguyên lai tưởng rằng hắn chỉ là chưa từng nghe qua thất vũ hải tên tuổi. Nhưng là bây giờ xem ra. Cái này hỗn trướng cử động căn bản cũng không có đem thất vũ hải cơ xí để vào mắt. Không khỏi cũng quá cuồng vọng. Nghe nói là bởi vì thủy thủ đoàn của hắn bị bắt đi, mới sẽ như thế nổi trận lôi đình. Didero vuốt vuốt cái trán. Chuyện này hẳn là nàng làm a. Gia hỏa này hoàn toàn chính xác vì ta nhiều năm kinh doanh làm ra không ít cống hiến. Chính là làm việc quá tùy hứng. Tối hôm qua vị kia người đại diện lấy mạng giống như gọi điện thoại cho ta. Nói nàng là bị hải tặc bắt đi. Thật không biết nàng nhàm chán nháo kịch còn muốn tiếp tục tới khi nào. Nếu như không phải còn có thể dùng dược vật khống chế nàng. Ta còn thực sự không dám đưa nàng như thế thả ra. Hon Mori tự nhiên biết nói tới ai. Đáp, nàng dù sao làm thần tượng thiên vương. Hàng năm thương diễn cùng buổi hòa nhạc đều có thể vì chúng ta cung cấp đại lượng tài chính. Mặc dù tính tình cổ quái chút, nhưng là hiếm có cây dụng tiền. Đây chính là ta đối nàng vừa yêu vừa hận nguyên nhân. Didero, dừng một chút, Joker Buggy, tận lực không nên trêu chọc hắn đi. Ta không muốn lại tại cái này trong lúc mấu chốt chọc phiền phức. Chỉ cần yêu cầu của hắn không quá mức phận, nghĩ biện pháp liên hệ hắn, thỏa mãn hắn, thuyền trưởng, chỉ là một cái 4.800 vạn tiểu hải tặc. Không cần thiết cẩn thận như vậy a. Didero lạnh giọng nói ra. Hon Mori, người quên chúng ta ban đầu là làm sao từ thế giới mới tan tác mà ra sao? Cái này giáo huấn còn chưa đủ để ngươi ghi khắc sao? Là, Hon Mori cúi thấp đầu, là bị một cái có chút danh tiếng hải tặc đuổi ra. Toàn quân bị diệt, Didero ánh mắt lấp lóe. Lúc trước tiểu hải tặc, ai có thể biết bây giờ có thể trở thành quân lâm biển cả tứ hoàng một trong? Nhớ kỹ. Không nên coi thường những cái kia không đáng chú ý hải tặc. Ai có thể biết tương lai của bọn hắn sẽ không trở thành một cái khác tứ hoàng. Chỉ có sớm đem cỗ lực lượng này bóp trên tay. Lực lượng của chúng ta mới lại không ngừng lớn mạnh. Hắn chậm rãi cầm lên trên bàn cà phê nóng. Nhấp một miếng. Tâm tình bình phục chút. Mở miệng lần nữa hỏi thăm. Ngồi tại vương tọa bên trên lão gia hỏa kia. Hiện tại tình huống thế nào? Hon Mori trả lời, hắn đã không thể rời đi dược vật. Ha ha, Didero tại chén cà phê bên trên thổi khí. Nói gì nghe nấy quốc vương mới là ta muốn. Băng đương ly pha lê rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cửa thư phòng chỗ, thân thể run rẩy hầu gái hoảng sợ nhìn xem đối mặt mà đến hai người. Lập tức ngồi xổm người xuống thu thập trên đất bã vụn. Luôn mồm xin lỗi. Thật xin lỗi, ta sẽ thu thập xong rời đi. Thuyền trưởng, Người cũng quá không cẩn thận. Làm sao còn có người trà trộn vào tới? Honmori duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm khóe miệng. Đúng vậy a, quá không cẩn thận. Rõ ràng nói qua bất luận kẻ nào đều không thể tới gần. Diderot tiếc rẻ lắc đầu. Đã nghe được không nên nghe được. Vậy liền bóp chết nàng đi. Thanh âm không lớn, nhưng là qua trong giây lát truyền khắp gian phòng mỗi một góc. Không, không, cái kia hầu gái lộn nhào. Bối rối sợ hãi hướng hành lang thang lầu chạy tới. Honmori lẻ lưỡi liếm liếm khóe miệng. Lách mình ra ngoài. Rất nhanh liền có thể nghe được một tiếng thống khổ khàn giọng âm thanh. Chỉ chốc lát Honmori mặt mũi tràn đầy máu tê mang về một bộ chết không nhắm mắt thi thể. Đem thi thể ném, cảm khái một tiếng, có đôi khi vô tri mới là hạnh phúc. Diderot khóe miệng móc ra lãnh ý, đem nàng tìm một chỗ chôn đi. Chấm chấm, già la gần thành khu xa hoa đỏ tươi trang viên, đỏ tươi trong biệt thự. Một đôi hoàn mỹ không một tì vết hai chân từ lầu hai trong phòng tắm bước ra. Óng ánh sáng long lanh móng chân như châu bảo điểm xiết lấy. Nhìn lên trên, trắng nõn không có dư son hai chân lấy tỷ lệ vàng hiện ra. Như thiên nhiên tuyệt vời nhất kiệt tác. Đón lấy, một nữ nhân trùm khăn tắm đi ra. Nàng lắc lắc ướt sũng mái tóc. Trong mắt cười nhẹ nhàng mà nhìn xem bị trói ở phòng khách trên ghế salon nhạt mái tóc màu vàng nữ. Tử, dáng người lượn lờ đi tới. Duỗi ra thoa màu đỏ rực móng tay ngón tay. Điểm ở người phía sau cái cằm. Có chút hướng lên nâng lên. Rất hân hạnh được biết ngươi. Đáng yêu Kaya tiểu thư tương đương, ngô ngô ngô. Quên đi, ngươi còn không thể nói chuyện. Ha ha tương đương, nói. Nàng tiếp lấy đem nhét vào Kaya trong miệng khăn tay lấy ra ngoài. Kaya nhìn lấy nữ tử trước mắt. Ta gặp qua ngươi. Ngươi là cái kia gọi là Lệ Lệ Na thần tượng đi. Lệ Lệ Na a, cái này chỉ là ta nghệ danh. Bất quá cũng không quan hệ. Lệ Lệ Na cười, tản ra một loại tự nhiên mà thành mị ý. Đem ta buộc tới nơi này. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Cho dù ôn nhu như Kaya, giờ phút này cũng không khỏi nhíu mày lớn tiếng chất vấn. Lệ Lệ Na khanh khách làm cười. Đưa tay tại Kaya bóng loáng trên gương mặt vuốt ve. Thân thể ủng tới. Duỗi ra gợi cảm lưỡi đỏ khắp nơi tay trái bên trên nhẹ nhàng liếm lấy một chút. Bởi vì ta rất ưa thích ngươi. Ta từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên liền bị ngươi hấp dẫn lấy tương đương. Kaya lỗ tai tê dại. Mặt đỏ tới mang tai. Tay nàng chân bị một mực trói chặt, thân thể đành phải vặn vẹo. Không muốn như vậy, thật đúng là đáng yêu a tương đương. Lệ Lệ Na lui trở về, đem trên người áo choàng tắm cởi, lộ ra mỹ lệ dáng người. Không có chút nào khó chịu tại Kaya trước mặt đổi lên quần áo. Qua nhiều năm như vậy, ta thấy qua vô số so ngươi nữ nhân xinh đẹp. Nhưng lại không có một cái nào có thể có được trên người ngươi loại kia ốm yếu kiểu nộn khí chất. Tựa như là mưa gió thổi đánh, liền sẽ lập tức khô héo. Thanh âm của nàng dần dần trở nên âm khí âm u. Đem dạng này một đóa hoa cốt đóa bóp nát trà đạp. Ngẫm lại đều sẽ để ta cảm thấy tim đập rộn lên. Kaya mím chặt môi, nhìn chằm chằm Lệ Lệ Na giữ im lặng. Ngay cả sinh khí bộ dáng đều là đáng yêu như thế. Ta chỉ đang diễn trò mà thôi. Như thế coi là thật làm gì? Ngẫu nhiên diễn, xấu xa ma nữ, cũng là rất có ý tứ. Lệ Lệ Na thay đổi một thân đáng yêu màu sắc. Đến gối váy liền áo. Trên mặt lộ ra thuần chân thiên nhiên tiếu dung. Ngay cả khẩu khí đều trở nên giống như là chưa am thế sự ngây thơ thiếu nữ. Có hay không cảm thấy diễn kịch rất thú vị đâu? Tựa như là ta trước đó diễn một cái bị hải tặc ức hiếp khổ sở thiếu nữ. Ngay cả mệnh đều không thể nắm giữ tại trên tay mình tuyệt vọng. Thật sự là quá kích thích tương đương, Kaya thở ra một hơi. Ngươi, nghĩ đến cùng muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Không muốn cố lộng huyền hư. Nói thẳng đi, đương nhiên là đạt được ngươi. Lệ Lệ Na nhìn về phía Kaya ánh mắt đột nhiên nhu. Hòa. Hiền lành giống là nhìn xem con cái phụ mẫu. Giống như là ngươi khí chất như vậy nữ nhân. Chỉ cần tiến hành bồi dưỡng. Tuyệt đối có thể trở thành không kém gì người khác đang hồng thần tượng. Chỉ cần có ta hoàn mỹ kinh doanh cùng bày ra, ngươi tuyệt đối có thể đến tới so sánh độ cao của ta. Mà ta cũng có thể thể nghiệm người đại diện nhân vật thể nghiệm. Hì hì tương đương, ngươi nói có đúng hay không nha? Kaya nói, nàng lại giống là thiên nhiên ở giữa vui vẻ nhất tinh linh. Không ngừng mà lanh lợi, màu sắc váy liền áo để nàng hoạt bát tinh thần phấn chấn hiển lộ rõ ràng mà ra. Ta cũng không muốn làm cái gì thần tượng. Đây không phải giấc mộng của ta. Tương đối Lệ Lệ Na cảm xúc không ngừng biến hóa. Kaya duy trì tỉnh táo. Làng Syrup Kuro sự kiện. Lại trên biển cả mỗi ngày phát sinh cùng kinh lịch sự tình. Đều tại khiến nàng không ngừng mà đang trưởng thành. Không, ngươi phải ở lại chỗ này theo giúp ta. Không phải, không phải. Lệ Lệ Na sẽ cảm thấy rất cô độc. Lệ Lệ Na chỉ là nghĩ đem ngươi trở thành bằng hữu. Nói, Lệ Lệ Na nước mắt phát ra nước mắt, điềm đạm đáng yêu mà nhìn xem Kaya, ánh mắt bên trong cô độc có thể thấy rõ ràng. Ngươi, không muốn như vậy, hoàn mỹ không một tì vết trên mặt lộ ra ủy khuất. Liền ngay cả Kaya đều có chút không đành lòng quay qua đầu. Hoặc là nói Lệ Lệ Na sâu tận xương tủy diễn kỹ đã để người không phân rõ nàng lúc nào là đang diễn trò, lúc nào là động chân tình. Tới đi, trở thành ta xuất sắc nhất cộng tác. Lệ Lệ Na đang nói. Yêu yêu đọc sách đột nhiên trong cổ không ngừng đầu động. Trên mặt làn da mắt trần có thể thấy mà trở nên lỏng lên. Thân thể có chút cong xuống dưới. Nàng hốt hoảng mở ra cạnh ghế salon bên cạnh ngăn tủ. Giống như là thở khò khè phát tác thở phì phò. Thuốc, thuốc, hai tay run rẩy từ bên trong xuất ra một viên bình thuốc. Đổ ra một viên màu đỏ dược hoàn. Ăn tươi nuốt sống giống như nuốt xuống. Tiếp lấy nàng thở dốc bắt đầu trở nên bình ổn. Làn da cùng dáng người bắt đầu chậm rãi khôi phục. Chỉ là trong chớp mắt khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Phảng phất vừa rồi một màn kia chỉ là ảo giác. Kaya hít hà bình thuốc mở ra mang ra mùi thơm. Đột nhiên giật mình. Ánh mắt nghiêm túc nhìn xem thở dốc bình phục Lệ Lệ Na. Đây là Alpayazak Gola A. Mùi vị này nàng tại Lốc Tao tiệm thuốc ngửi qua. Ký ức vẫn còn mới mẻ. Người biết không ít. Lệ Lệ Na khôi phục lúc đầu thần sắc. Bưng trên tay dược phẩm. Cái này là có thể mang đến thanh xuân và khuôn mặt đẹp mộng ảo chi dược. Không. Kaya nghiêm. Túc nói. Alpayazak Gola là một loại kịch độc chi thảo. Nó sẽ hấp thụ trong thân thể sinh mệnh lực. Cung cấp cũng bất quá là dối trá biểu tượng. Mấu chốt nhất nó sẽ thành nghiện. Lệ Lệ Na tiểu thư. Xin đừng nên lại từ bỏ loại thảo dược này đi. Nó đối thân thể ngươi tổn thương có thể là không cách nào bù đắp. Tốt đẹp như vậy đồ vật. Ngươi thế mà muốn cho ta từ bỏ nó. Ha ha. Lệ Lệ Na đột nhiên cuồng tiếu lên. Đáng yêu gương mặt giờ phút này có vẻ hơi dữ tợn. Rời đi nó. Nhân sinh của ta liền sẽ trở nên hoàn toàn u ám. Thần tượng thiên vương tên tuổi cũng sẽ không còn tồn tại. Đây chính là ta không thể nào tiếp thu được. Lệ Lệ Na tiểu thư. Ta là bác sĩ. Xin nghe ta một lời khuyên. Bác sĩ là sẽ không hại người. Lệ Lệ Na hoàn toàn không để ý tới Kaya đang nói cái gì. Từ thuốc trong bình đổ ra một viên đỏ tươi như dòng máu dược hoàn. Chậm rãi đi hướng Kaya. Mang theo từng tia mị hoặc âm thanh. Đến, ăn nó đi, người sẽ từ từ yêu nó. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,